La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 328, đề bạt. Đúng, Maximus đối Aracosia nhanh chóng phản ứng biểu thị tán thưởng. Aracosia không có nghi ngờ. Hắn bội phục nói rằng, thủ lĩnh, vẫn là người suy tính được chu đáo. Cứ như vậy, chúng ta chẳng những có thể lấy kéo dài thời gian, còn có thể ly gián Pannoni các đại bộ lạc. Phá hư đoàn kết của bọn họ, cũng không biết ba cái này bộ lạc có thể hay không tự mình cùng chúng ta hòa đàm. Vậy thì nhìn đối bọn hắn tới nói là toàn bộ người Pannoni lợi ích quan trọng, vẫn là bọn hắn chính mình bộ lạc lợi ích càng trọng yếu hơn. Maximus ý vị thâm trường cười một tiếng, hỏi tiếp, đúng rồi, Adiae người sứ giả kia đi rồi sao? Đi, Aracosia hồi đáp. Xảo chính là hắn chân trước vừa đi, Pannoni liên minh bộ lạc sứ giả chân sau là đến. Hắn trước khi đi cũng nhìn chúng ta tòa này cầu lớn quá trình. Đối với thủ lĩnh ngươi bởi vì nơi này bận rộn sự vụ mà khó mà tiến về Adiae chủ trại tỏ ra là đã hiểu, Maximus đối Adiae sứ giả thái độ ngược lại không quá để ý. Hắn lại hỏi, Kephisophon dẫn đầu đội ngũ có phải hay không cũng đi theo một khối xuất phát tiếp vào Adiae bộ lạc chân thành mời đi tham gia đời trước đại thủ lĩnh tang lễ cùng tân nhiệm đại thủ lĩnh nhậm chức. Maximus lấy vừa mới chiếm lĩnh Sezestiker lãnh địa, thế cục vẫn còn tương đối khẩn trương, không dám khinh ly, làm lý do nói khéo từ chối. Nhưng Nick bộ lạc hiện tại đứng trước Pannoni liên minh bộ lạc áp lực. Cùng đồng minh Adiae quan hệ phải chăng hữu hảo so trước kia càng lộ vẻ quan trọng. Bởi vì quan hệ này tới Nick bộ lạc phía sau ổn định. Chỉ là sông Kupa ven bờ lãnh địa. Cho nên chính sự đường trải qua thảo luận quyết định. Từ bộ lễ giáo chủ quan Kephisophon cùng bộ thương vụ chủ quản Pigray dẫn đội. Lấy 5 chiếc xe thồ vũ khí, đến từ cuộc chiến tranh này bên trong thu được, cùng trên 100 con dê, đến từ kê biên tài sản Sezestiker các bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc gia sản đoạt được. Xem như hạ lễ, tiến về Adiae bộ lạc chủ trại tham gia nghi thức, lấy biểu hiện Nick bộ lạc đối đồng minh coi trọng, sở dĩ lựa chọn Kephisophon. Đó là bởi vì hiện giai đoạn bộ lễ giáo việc cần phải làm tương đối hơi ít. Mà chính hắn cũng đối Adiae bộ lạc đại thủ lĩnh tang lễ cùng nhậm chức nghi thức cảm thấy hứng thú. Mong muốn thông qua quan sát học tập, đến phong phú cùng hoàn thiện nick cái này mới thành lập bộ lạc lễ nghi văn hóa. Aracosia trả lời, đúng vậy, Kephisophon mang theo hộ tống hạ lễ đội ngũ đi theo sứ giả cùng đi. Hắn sẽ ở Sernodia cùng Pigray hội hợp, trước khi đến Adiae bộ lạc. Maximus gật gật đầu, Pigray không tại Ophidelia, mà tại Sernodia, chuyện này hắn là biết. Bởi vì lúc trước chính là hắn điều động Pigray chạy trở về nhắc nhở Budocaribus, để bọn hắn phải xử lý thép tốt mỏ vấn đề. Từ Adiae sứ giả trong miệng hắn đã biết được, Budocaribus, Cicertius bọn hắn đã được đến Adiae bộ lạc hội nghị đồng ý, đem dẫn đầu bọn hắn tộc dân rời đi nơi này, đồng thời quặng sắt cũng giao cho lão bằng hữu của hắn Alipapus đến phụ trách. Đây mới là hắn để ý nhất. Đến từ Adiae tin tức, mọi thứ đều như Maximus mong muốn. Tại cao hứng rất nhiều, hắn có thể tưởng tượng ra được hắn vị kia quan hệ thông gia Alistarker là cỡ nào biệt khuất, mặc dù hắn không hiểu rõ Adiae bộ lạc trong hội nghị cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng bất luận một vị nào có chút chí hướng đại thủ lĩnh đều sẽ không cho phép thuộc hạ bộ lạc thoát ly trưởng khống, xem ra cái này Alistarker không khống chế được Adiae cục diện a. Maximus theo bản năng sờ lên cái cằm, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, hỏng bét. Thật sự là bận rộn choáng váng đầu, ta đều quên trong nhà còn có một người, nhất định phải đi tham gia Acoupagos đại thủ lĩnh tang lễ. Thủ lĩnh, ngươi nói là Guniandura phu nhân? Aracoia cũng lập tức kịp phản ứng. Maximus tranh thủ thời gian dặn dò. Đúng, người lập tức đuổi theo bên trên Kefisophon. Nói cho hắn biết tới Snodia về sau. Để Guniandura cũng đi Adiae chủ trại. Đồng thời phải tận lực lấy nàng cầm đầu. TTV, xanh thảm dưới bầu trời. Nhu hòa ánh mặt trời chiếu sáng tại chỉ còn lại có thưa thớt cỏ khô trên đất đai. Để đại địa lộ ra không phải như vậy điều hiu. Mặc dù khoảng cách vụ xuân còn sớm, nhưng thứ số 21 thôn các thôn dân đã tại nhà mình vừa phân đến trong ruộng bận rộn lu bù lên. Bọn hắn muốn đang có tuyết rơi thiên đến trước đó đem thổ địa đều cày xới một lần. Để cho cơn lạnh mùa đông lạnh có thể giết chết bị lật ra mặt đất trứng trùng. Để tuyết nước có thể tưới nhuần chỗ càng sâu thổ nhưỡng. Trong thôn hiện tại có 6 đầu trâu cày. Bọn chúng đã từng là thôn này rơi thủ lĩnh cùng quý tộc sở hữu tư nhân tài vật. Hiện tại về thuộc về toàn bộ thôn. Nhưng là lưỡi cày chỉ có một thanh. Đây là Puro thôn trưởng dựa vào chính mình tại bộ nông vụ lão giao tình. Từ Ophidelia thích trại đóng quân bộ nông vụ thự viên nơi đó cầu tới. Mặc dù nói cùng người Pannoni chiến tranh tạm thời có một kết thúc. Nick bộ lạc đồ sắt công xưởng đã khôi phục lại công việc bình thường trạng thái. Nhưng là lưỡi cày chế tác không dễ. Mà công xưởng thường ngày vật dụng bộ môn thợ thủ công không đủ nhiều. Sản lượng không quá cao. Cho dù là dùng tới tồn kho. Hiện cũng không thể cho sông Sava bờ Tây tất cả thôn xóm đều phân phối bên trên một thanh. Voners đã như vậy sự tình cùng Capito thương nghị. Capito đã quyết định tại Ophidelia cầu gỗ xây thành về sau. Điều đại lượng thợ mộc tới đồ sắt công xưởng thường ngày vật dụng bộ môn. Để tăng tốc lưỡi cày chế tạo, gia tăng thật lớn sản lượng. Bởi vì lưỡi cày khó khăn nhất chế tạo. Cũng nhất tốn thời gian bộ phận là làm bằng gỗ cày thân. Bất quá, dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Cho nên các thôn dân chủ yếu vẫn là sử dụng thẳng cày đến cày cấy. Nhưng là thứ số 21 thôn hiện tại có hơn 200 hộ. Cũng chỉ có 6 đầu trâu cày. Phân chia như thế nào sử dụng chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Kuro đem các thôn dân triệu tập lại. Hắn đưa ra đề nghị, toàn bộ thôn người cùng một chỗ đoàn kết hiệp trợ, có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân, chủ yếu là người Scordisi cùng một phần nhỏ đã không có nhiệm vụ quân đoàn một binh sĩ. Sử dụng trâu cày, thay phiên cày ruộng toàn thôn thổ địa, tuổi già người yếu hoặc tàn tật thôn dân, tuyệt đại đa số là người Sezestiker. Thì phụ trách dọn dẹp sạch sẽ cày ruộng về sau trong đất tạp vật. Sợi cỏ, trứng trùng, tảng đá chờ. Trong thôn phụ nữ thì phụ trách nấu cơm, cung cấp đồ ăn nước uống. Cứ việc các thôn dân đến nỗ thần miếu tế bái phát thệ về sau. Sezestiker cùng Scordisi hai tộc thôn dân quan hệ trong đó không còn giống như kiểu trước đây khẩn. Trương. Nhưng muốn để bọn hắn cùng một chỗ hợp tác làm việc. Rất nhiều thôn dân đều do dự. Sở dĩ là do dự. Mà không phải lập tức phản đối. Đó là bởi vì Puro làm việc công chính. Hơn nữa một lòng vì mọi người nghĩ cách làm tại không đến một tháng bên trong thắng được các thôn. Dân tín nhiệm. Để mọi người không tốt làm mất mặt hắn. Ngay tại đa số thôn dân còn tại thời điểm do dự. Kuro bắt đầu khai thác hành động. Hắn trước tập hợp Nick lão binh, Scordisi tân binh, bọn hắn tại trong Nick bộ lạc chờ đợi hơn một năm. Bình thường cũng không thiếu cùng người Sezestiker cùng làm việc. Đã có chút quen thuộc. Sezestiker tân binh, chỉ có một cái, tức Nikokos, cùng Selesis. Cùng Selesis thật vất vả mới nói phục mấy hộ nghiêm trọng khuyết thiếu lao lực Sezestiker thôn dân. Để bọn hắn dựa theo chính mình đề ra biện pháp trước cạn lên. Những người này phối hợp lẫn nhau. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lại thêm Puro bất công. Để bọn hắn càng nhiều sử dụng trâu cày. cày ruộng hiệu suất rõ ràng mạnh hơn những thôn dân khác. Những thôn dân khác để ở trong mắt, càng ngày càng tâm động, chủng tộc ở giữa cừu hận dần dần bị hiện thực lợi ích xông phá. Bắt đầu hướng Puro thỉnh cầu gia nhập vào cái này hỗ bang hỗ trợ tập thể bên trong. Theo gia nhập thôn dân càng ngày càng nhiều, Puro liền đem làm việc thôn dân chia ba tổ. Lão, bên trong, thanh, phụ nữ hợp lý phối hợp, mỗi tổ hai đầu trâu cày. Riêng phần mình chọn lựa một vị uy vọng tương đối cao người đảm nhiệm tổ trưởng. Chính mình giám sát cân đối. Cứ như vậy, các thôn dân cày ruộng liền càng thêm có thứ tự. Hiệu suất cũng đã nhận được cam đoan. Giờ phút này, Celesis ngay tại cày ruộng. Hắn chỗ cày chính là một vị Scordisi khu nhà mới dân ruộng đồng. Trước đó cày ruộng Nick lão binh có chút mệt mỏi. Hắn chủ động tiến lên thay thế. Hắn sở dĩ tích cực như vậy, một là xem như cái này tổ trưởng, hắn phải làm cho tốt làm gương mẫu. Hai là trải qua Nick đội chữa bệnh trị liệu, chân của hắn thương thế tốt, tinh lực cùng thể lực đều khôi phục không ít, tự giác cày một hồi ruộng nên vấn đề không lớn. Ba là hắn ngay tại sử dụng chính là lưỡi cày. Loại này từ Danu nữ thần gợi mở Maximus thủ lĩnh mà chế tạo ra mới cày thế nhưng là hấp dẫn. Sezestiker dân chúng ánh mắt nóng bỏng. Tất cả mọi người tranh đoạt lấy sử dụng nó. Celesis một tay vịn cày, một tay chấp nhất nghiêu tiên. Ngự sử lấy châu cày lấy chậm rãi tốc độ không ngừng nghỉ đi về phía trước. Hắn càng sử dụng cái này lưỡi cày thì càng ưa thích, quá nhẹ nhàng rồi. Không giống thẳng cày như vậy phí sức, có khi còn cần hai người cùng cày, mà bây giờ một mình hắn dùng một cái tay liền có thể khống chế lại cày đầu. Không chỉ có là cày thân nhẹ, hơn nữa rẽ ngoặt chuyển hướng cũng rất thuận tiện, nó cày sát đầu cũng chế tác xảo diệu, cày cấy càng sâu, lại không có tăng trọng nhiều ít, tại cày xong một mẫu đất về sau, Celesis trước dừng lại. Hai mắt khép hờ, lòng bàn tay hướng lên trời, từ đáy lòng cầu nguyện lấy cảm tạ Danu nữ thần, tiếp lấy hắn vẫn chưa thỏa mãn chuẩn bị tiếp tục cày cấy. Lại nghe được có người đang gọi hắn, nhìn lại, Kuro đang đứng tại ruộng bên cạnh hướng hắn phất tay. Hắn có chút không thôi đem cày giao cho tới thay thế hắn Scordisi khu nhà mới dân. Vẫn không quên nhắc nhở đối phương. Trước cho châu cày uy điểm đồ ăn, để nó khôi phục một chút khí lực, lại cày cấy, thôn trưởng, tìm ta có chuyện gì? Celesis hai tay xoa xoa bùn, đi hướng Puro, Puro nói rằng, trong thôn tới một vị đội hộ vệ binh sĩ, điểm danh muốn tìm ngươi, đội hộ vệ binh sĩ. Celesis hơi nghi hoặc một chút, là Maximus thủ lĩnh đội hộ vệ. Kuro mặt lộ vẻ nụ cười, nói rằng, ta hỏi qua hắn, hắn là phụng mệnh đến mang ngươi đi Ophidelia, hiệp trợ quản lý ngoại tịch an dân. Chúc mừng ngươi Celesis, ngươi muốn bị bộ lạc trọng dụng, ta đi chủ trại giúp đỡ quản lý ngoại tịch an dân. Celesis sửng sốt, khoảng thời gian này hắn kiến thức những cái kia nick binh sĩ tấn thăng đẳng cấp. Cũng biết Nick bộ lạc một chút tình huống, biết giống hắn dạng này bình thường tộc dân cũng có thể trở thành bộ lạc quý tộc. Hắn đã từng tâm đầu hỏa nóng, vô số lần huyễn tưởng chính mình có thể ở bộ lạc mới trở nên nổi bật. Nhưng khi cơ hội bỗng nhiên giáng lâm, hắn lại có điểm khó có thể tin.